Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một loạt tin tức khiến cho thành phố A dậy sóng hơn nữa. Tin tức này đủ khiến người ta chấn động, trong nhất thời thành phố A có không ít người bàn tán chuyện này. Cho nên mới nói cuộc sống của người có tiền thật sự khiến người ta nhìn không hiểu. Mục Chăn cầm lấy tờ báo trong tay, sắc mặt cũng không quá tốt đẹp. Hạ Từ Hy cùng Mục Cảnh Thiên ngồi xuống bàn ăn, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Cuối cùng trôi qua nửa ngày, Hạ Từ Hy lên tiếng. Những gì trên báo đều là sự thật. Cô thừa nhận, thật ra chuyện này tất cả mọi người đều biết, Mục Chăn từ sớm đã biết rõ, chỉ là Hạ Tử Hy không biết ông đã biết mà thôi. Trong phòng khách một mảnh im lặng, vẫn là Mục Lão Thái Thái lên tiếng trước. Bất kể cháu có phải là con gái ruột của Hạ gia hay không, thì cháu hiện tại chính là người nhà Mục gia. Hạ Tử Hy không nghĩ đến, mọi người sẽ thông cảm như vậy, cảm kích nở nụ cười. Bà nội, ba mẹ, xin lỗi, con không nên che. Giấu hai người, đồ ngốc này, không cần xin lỗi, người anh cưới là Hạ Tử Hy em, cũng không phải là thân phận con gái Hạ gia. Mục Cảnh Thiên nói, câu nói này, anh quả thật có khả năng chứng minh, năm đó cùng Hạ gia liên hôn, anh chính là tìm mọi cách để ly hôn, chuyện này Hạ Tử Hy vô cùng tin tưởng. Cỏ mỉm cười gật đầu, Mục Chăn lên tiếng, hiện tại ký giả nhất định đang bao vây trước cửa công ty, Tiểu Hy không bằng. Hôm nay con đừng đến công ty, Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tránh né không cách nào giải quyết được vấn đề, chỉ càng khiến cho mọi người suy đoán thêm mà thôi, con không thể gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải né tránh, con tin rằng hiện tại nhà con cũng đang bị ký giả bao vây lại, con cũng cần phải thương lượng với ba mẹ mình, nên giải quyết như thế nào. Hạ Tử Hy nói, gặp phải chuyện này, Hạ Tử Hy từ trước đến giờ đều không phải là người thích né tránh, có đôi khi đối mặt mới chính là cách giải quyết tốt nhất, quả nhiên bà không nhìn lầm người, Tiểu Hy thật sự có phong cách của người nhà Mục gia chúng ta. Chấm, Mục Lão Thái Thái nói, Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng vì đây chính là cách giải quyết tốt nhất. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, nắm chặt tay cô. Em chỉ cần nhớ rằng bản thân chính là Mục Thái Thái là được. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên gật đầu, được, sau khi ăn sáng xong, hai người trực tiếp bước vào công ty, một chút cũng không sai, khi vừa bước đến cửa công ty, đã bị ký giả chặn kín không chừa một khe hở nào. Mục Cảnh Thiên nhìn bên ngoài lên tiếng, trực tiếp đến bãi giữ xe. Sau khi tài xế nghe thấy liền gật đầu sau đó lái xe về phía bãi giữ xe. Điều đáng tiếc chính là, đến cả cửa vào bãi giữ xe cũng đông nghịt ký giả. Tin tức này quá chấn động, nên ký giả đều nỗ lực lấy được tin đầu bài. Mục Tổng, làm sao bây giờ? Tài xế hỏi, Hạ Tử Hy ngồi phía sau, khóe môi nhếch lên. Xem ra, bọn họ cũng có khả năng dự đoán trước. Cách chương.